Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 999, chương thứ 1011 khiêu khích. Tự nhiên không phải ta, chính là đại nhân nhà ta, người lớn nhà ngươi. Đông Thành nghe hắn lời nói, nhìn về phía trong xe. Lúc này Lý Mộc Nhiên cũng là vừa vặn tỉnh ngủ. Dù sao làm mỗi ngày đều là ngủ đến tự nhiên tỉnh hắn từ hôm nay như vậy sớm. Thật sự là quá hiếm có. Nhìn ngươi lần này bộ dáng, chắc hẳn người lớn nhà ngươi cũng không gì hơn cái này a. Tầm thường quan hoạn nhà, dù cho là bịch gia đình này ăn mặc cũng tuyệt đối là vừa vặn. Nào có vương mãnh như vậy mặc vải thô ma y. Bất quá cũng không phải Lý Mộc Nhiên không cho vương mãnh đặt mua y phục, mà chính là vương mãnh không thích. Người tập võ thích nhất chính là tự do tự tại, không nhận trói buộc. Ngươi dám như thế nói đại nhân nhà ta, vua ta mạnh mẽ quyền đả nát ngươi môn nha. Vương mãnh nói liền muốn xuống xe. Lúc này bỗng nhiên một người giữ chặt ống tay áo của hắn. Một ngươi là tại nói ta sao? Lý Mộc Nhiên cũng là vừa vặn nghe được có người nói chuyện, cái này mới ra ngoài. Chỉ là không nghĩ tới vừa ra tới liền gặp được vương mãnh chuẩn bị rời đi. Hắn vội vàng kéo lại. Sau đó nhàn nhạt hỏi thăm. Theo Lý Mộc Nhiên đi ra. Này Đông Thành cũng rốt cục nhìn thấy trước mắt người này. Người mặc một bộ hắc sắc quan phục. Không có cái gọi là bạch điểu phượng minh. Càng không có cái gì mũ miện hoa lâm. Người trước mắt này y phục cùng nói là quan phục đường càng giống là thị vệ phục. Lý Mộc Nhiên cái này quan phục nói đến, vẫn là lúc trước thăng lục bộ phó thị lang thời điểm hoàng thượng khẩn cấp chế tác quan phục. Quan phục bên trong là đen kịt một màu chi sắc, quan phục bên ngoài thì là kim sắc bách thú đồ. Bất quá cửu ca ưa thích điệu thấp cho nên cố ý quan phục mặc ngược. Này mới khiến người cảm thấy quan này phục cùng thị vệ phục. Này Đông Thành kiến hình dáng về sau, trên mặt càng là dương dương đắc ý. Hắn chính là người Lục gia. Mấy ngày nay Lục gia cánh cửa đều sắp bị thực sự phá. Tự nhiên là nhận biết không ít triều trung đại thần. Lục bộ người hắn biết hết. Còn lại tiểu quan kia liền càng không muốn nói. Mà nên hướng đệ nhất thế gia vương đại nhân cũng là tự mình đến. Bởi vậy mới có thể để hắn như thế bành trướng. Không tệ, nói cũng là ngươi. Đông Thành trong lời nói tràn đầy khinh miệt trả lời. Ta tựa hồ cùng ngươi không có cái gì cựu oán đi. Lý Mộc Nhiên nhìn trước mắt cái này văn nhã thư sinh trung niên, có chút nhíu mày. Sáng sớm hắn cũng không muốn phiền chút vô dụng sự tình. Bởi vậy nhàn nhạt nói. Cửu ca hảo ngôn hảo ngữ. Tại Đông Thành nghe tới lại tựa hồ như là sợ chính mình. Bởi vậy so với vừa tài ngữ khí chỉ có hơn chứ không kém. Cựu oán đường là không. Chỉ bất quá ngươi xe ngựa này lại là trướng mắt ta. Xe ngựa trướng mắt. Lý Mộc Nhiên nghe xong, trên mặt đột nhiên hiện ra bất đắc dĩ nụ cười. Ngựa mình xe đều có thể yêu mắt người, đây là tội gì qua a? Hắn bất đắc dĩ mày kiếm vẩy một cái, sau đó cười nói, không biết đường vị đại nhân này xưng hô như thế nào a? Gặp Lý Mộc Nhiên tầm hỏi thân phận, Đông Cố Tình bên trong vô cùng đắc ý. Này ngày thứ nhất lần trèo lên chiều, muốn tại bách quan trước mặt, triển lộ một xuống thân phận, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền hoàn thành mà đến. Điều này thực là hắn không nghĩ tới. Hừ, hiện tại biết rõ đường hỏi ta là ai, không sợ nói cho ngươi, ta chính là Lục gia khách khanh, đương triều lại bộ phó thị lang, quan viên bái tòng tứ phẩm, họ Đông, danh Thần, nhớ kỹ sao? Về sau nhìn thấy ta, tôn xưng một tiếng Đông đại nhân, không thể nói được ta có thể dìu dắt ngươi một chút. Lập uy mục đích đạt tới, Đông Thành tự nhiên là phải thật tốt đem thân phận của mình hiển lộ một chút. Vương Mãnh sau khi nghe, thần sắc một nộ, nói, cái gì Đông Thành, Tây Thành, ngươi coi mình là này căn củ cải, này dễ hành, chấm ngoặc kép, lật trời, ngươi là cái thá gì? Lại dám cùng ta như vậy nói chuyện. Vương Mãnh thấy thế liền muốn xuống xe ngựa. Lý Mộc Nhiên liền vội vươn tay ngăn lại hắn. Đại nhân, cái này tư thật sự là quá cuồng vọng. Vương Mãnh tiến đến giáo huấn một chút. Lý Cửu nghe xong, lại là nằm ngươi cười một tiếng nói. Cần gì chứ, hắn cảm thấy chơi vui. Liền bồi nàng chơi tiếp tục. Ta đến là muốn nhìn một chút. Cái này Lục gia có thể hay không làm một cái Đông Thành mà đắc tội ta. Nói Lý Mộc Nhiên đi xuống đối Đông Thành vừa chắp tay nói. Đông Thành đại nhân, hôm nay nhìn thấy thật sự là có phúc ba đời. Cái này chính là ta một cái tùy tùng. Không hiểu lễ tiết, còn đừng thấy lạ. Gặp Lý Mộc Nhiên thấp giọng cùng mình hảo ngôn hảo ngữ. Này Đông Cố Tình bên trong sảng khoái a, đang muốn quát lớn hai câu, tại biểu hiện một chút uy phong mình. Gặp Vương Mãnh khôi ngô dáng người xuất hiện. Nguyên bản đến miệng một bên lời nói lại là ngừng. Ân, đã ngươi như thế ngôn ngữ. Ta Đông Thành đại nhân ngược lại cũng không phải cái gì bất cận nhân tình người. Bất quá nhớ kỹ. Sau này nếu có chút quan viên hơi bộ dáng. Giống như ngươi lớp này xe ngựa có thể leo lên nơi thanh nhã sao. Đông Thành hôm nay cũng là cùng xe ngựa khiêng bên trên. Để Lý Mộc Nhiên hoàn toàn không nghĩ tới. Đến ngươi đi theo ta. Ta mang ngươi ngươi đi gặp chút ít đại nhân vật. Cái này Đông Thành rất lợi hại vừa có thể chứa. Lý Mộc Nhiên cũng không nóng nảy. Dù sao Tảo Triều còn sớm cửu ca tửu hảo hảo chơi với ngươi bên trên một chơi. Đang khi nói chuyện, Đông đã thành trải qua mang theo Lý Mộc Nhiên. Cùng mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ Vương Mãnh hướng đi chính ở một bên bách quan. Ngay tại vừa tai, bách quan nhìn lấy Đông Thành cản xe ngựa. Lúc đầu đều là ôm nhìn xem kịch vui thái độ. Cũng xác thực ngay từ đầu Đông Thành biểu hiện. Lại là để bọn hắn nhìn một chút trò vui. Nhưng điều bọn họ không nghĩ tới là trong xe ngựa sau cùng đi tới nam tử để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì trên xe ngựa đi xuống người bách quan bên trong đại đa số đều là gặp qua. Đương nhiên cũng không ít quan viên chưa từng gặp qua. Nhìn lấy những quan viên khác từng cái mặt lộ vẻ sợ hãi. Đều là hiếu kỳ vô cùng. Quý đại nhân, người kia là ai? Ta nhìn hắn quan phục tựa hồ cũng không có gì đặc biệt à. Các ngươi làm sao đều là như thế khác biệt? Đúng vậy a, người này nhìn trẻ tuổi như vậy chắc hẳn cũng là đại thế gia trung tử đệ a. Các ngươi biết rõ đường cái gì? Quý đại nhân, tên là Quý Phúc. Chính là Lạc Dương đại thế gia người quý gia. Bởi vì bốn cái lâu năm đại thế gia rời đi. Bọn họ những này hàng hai thế gia mới có cơ hội leo lên sân khấu. Mà xem như leo lên sân khấu tân nhất phê thế gia. Đối một người tên người chữ như sấm bên tai. Người này không phải cái gì thế gia người. Cũng không có rất sâu bối cảnh lại dùng đến chính mình mưu trí đem này bốn cái lão bài thế gia kéo. Xuống ngựa. Người này chính là Lý Cửu. Người kia không phải người bình thường. Chính là ta gặp được hắn đều phải cung kính hô một tiếng Lý Đại Nhân. Lý Đại Nhân. Không tệ. Đại hán này hướng họ Lý Đại Nhân. Tựa hồ không nhiều lắm đâu. Gặp hai cái tiểu bối đối thoại. Quý Phúc lắc đầu nói. Các ngươi vừa mới vào triều. Không biết đường cũng thuộc về bình thường. Không biết đường các ngươi nghe qua Lý Cửu danh tiếng không có. Lý Cửu, hai người kia nghe xong, ánh mắt bên trong mang theo chút sùng bái nói. Quý đại nhân, người thật sự là sẽ nói đùa. Lý Cửu danh tiếng, ta đợi tự nhiên là nghe nói qua mà lại rất là hy vọng có thể có cơ hội cùng hắn tướng gặp một lần. Đâu, hai người nhìn nhau về sau, như thế nói. Sau khi nghe quý đại nhân cũng là gật đầu nói. Chỉ sợ các ngươi nghe qua lại chưa từng gặp qua. Lý Cửu chính là Kiều gia đinh xuất thân. Theo cái này quý đại nhân nói xong, hai người kia nhìn cách đó không xa Kiều gia xe ngựa. Bỗng nhiên dường như nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong phóng ra ánh sáng đến. Tài vào triều làm quan, cắt chi bằng này Đông Thành, không coi ai ra gì. Đắc tội người khác có lẽ còn có một đường sinh cơ. Chỉ là đắc tội Lý Cửu, ai, chỉ sợ, chấm ngoặc kép. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,